Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 802. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất. Giám khảo Joy nói rất đúng. Nếu hai vị đánh điểm thấp chỉ vì chất lượng của váy cưới thì không hợp lý. Bởi vì, trong cuộc thi này ba, Chloe không hề tài trợ tiền hay vải cho các nhà thiết kế. Mỗi nhà thiết kế có tình hình kinh tế khác nhau, tìm một số chất một liệu tương đương hoặc pha lê nhân tạo thay thế cho. Các chất liệu và ngọc đắt đỏ là chuyện hoàn toàn có thể chấp nhận đưa chín ở. Thứ mà Chloe chúng tôi quan tâm là phương hướng thiết kế. Đây là một cuộc thi thiết kế trang phục lớn. Đồng thời cũ 3 nanogram là một chương trình thực tế. Đương nhiên trong đó cũng sẽ có chiêu trò. Ví dụ như thái độ bằng mặt không bằng lòng D8 giữa các giám khảo. Đài truyền hình cũng có nhắc nhở đôi câu với họ. Hai vị giám khảo này trả lời một cách không hề khách sáo. Nếu sếp của Chloe đã mời chúng tôi đến để đánh giá, tôi cũng có quyền đánh điểm thấp cho tác phẩm mà tôi không thích. Tôi không thích tác phẩm làm ra bằng chất liệu vải và pha lê rẻ tiền. Thứ tôi muốn là sự cao quý và thánh khiết có thể sáng bừng lên trước mắt. Tôi, một vị giám khảo khác nói tiếp. Không sai, khoảnh khắc thánh khiết, cao quý, thu hút mọi ánh nhìn nhất trong cuộc đời một người phụ nữ chính là khi khoác lên mình chiếc váy cưới. Làm sao có thể dùng chất liệu bình thường? Được, là một nhà thiết kế cho thương hiệu hàng đầu. Lý tưởng của tôi chính là thiếu tiền thì biến phức tạp thành đơn giản, có tiền thì thoải mái phô bày sự cao sang. Thấy các giám khảo im lìm chẳng nói năng gì bỗng như sắp đánh nhau đến nơi. Người dẫn chương trình lập tức xen lời để giàn hòa, sau đó để nhân viên tính điểm công bố số điểm dành cho nhà thiết kế số 7. 97, một điểm, cho dù bị hai người cho điểm thấp, số điểm mà Cảnh Kiệt có được vẫn là số điểm cao nhất hiện giờ. Đừng nói đến giám khảo. Đến các khán giả có mặt tại trường quay và khán giả trên sóng truyền hình trực tiếp đều bàn tán về nhóm lễ phục vừa rồi vô cùng xinh đẹp. Mang đến cảm giác hạnh phúc như sáng bừng lên trước mắt. Đúng vậy, tuy nhóm lễ phục do Cảnh Kiệt thiết kế không phải váy cưới hoành tráng. Nhưng thiết kế của cậu lại vô cùng xuất sắc, mặc váy cưới như vậy rồi chụp ảnh. Bước đi trên thảo nguyên thực sự sẽ tạo nên cảm giác rất dịu dàng. Nhưng lại, không thiếu vẻ nhã nhặn và trang trọng. Nhưng hai vị giám khảo đến từ thương hiệu hàng đầu lại cho điểm thấp. Điều này chắc chắn là không hợp lý. Tuy vài mùa trước đó cũng từng xuất hiện tình trạng thí sinh mua chuộc giám khảo. Nhưng chưa bao giờ xuất hiện tình trạng có thể thu mua được cả vài vị giám khảo. Người có thể làm được việc này, chắc chắn thân phận không hề đơn giản. Không cần đoán, Cảnh Thiên đã biết là ai. Ác ý đánh điểm thấp cho thiết kế xuất sắc nhất, sau đó đánh điểm cao cho người mua chuộc mình. Nếu bản thiết kế của người kia cũng nổi bật, vậy thì đối phương rất dễ giành được giải. Đây là lần đầu tiên xảy ra việc mua chuộc quy mô lớn thế này ở Chloe. Hôm qua Quan Vũ Thần lại sang bên Châu Trung. Cảnh Thiên là sếp nên tất nhiên không thể mở to mắt nhìn hiện tượng gian lận như thế này xảy ra được. Trải nghiệm lần này của Cảnh Kiệt chính là nhằm vào hạng nhất. Đương nhiên cô sẽ không cho phép người khác can thiệp vào cách trương.